Vạn đạo Long Hoàng, chương 1871, Lục Minh khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hoàng lực một quyền, cùng Kim Ô Đại Thái Tử móng vuốt đụng vào nhau. Lập tức, Kim Ô Đại Thái Tử sắc mặt đại biến, thân thể cực tốc lui lại. Bàn tay của hắn khẽ run, đau đớn một hồi truyền ra, kém chút bị hoàng lực một quyền đánh gãy ngón tay. Lục Minh nói không sai. Quả nhiên là một cái bệnh chim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng lực nhếch miệng cười một tiếng, dẫn tới hoang tộc cái khác thanh niên một trận cười vang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tìm, chết. Kim Ô Đại Thái Tử tức giận phun ra hai chữ. Trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi, hắn chỉ là chủ quan rồi mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ đến. Hoàng lực một quyền bên trong, ẩn chứa lực lượng khủng bố như vậy. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim Ô Đại Thái Tử thét dài. Hóa ra bản thể. Biến thành một cái to lớn tam túc kim ô, một thân chí thánh tiểu thành tu vi toàn lực bộc phát. Cánh khẽ vỗ, hướng về hoang lực giết tới. Đáng sợ đại nhật thần hỏa, phảng phất có thể phần diệt tất cả. Hướng về hoang lực chút xuống đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoang lực trên bàn tay, mang theo một đôi bao tay. Cực lực pháp tắc vận chuyển, song quyền không ngừng oanh kích mà ra. Mỗi một quyền, bầu trời đều phát ra kinh khủng oanh minh, hình thành từng đầu chân không thông đạo. Đáng sợ quyền kình, đánh phía Kim Ô Đại Thái Tử, đem đại nhật thần hỏa đánh tan. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Kim Ô Đại Thái Tử thân thể thu nhỏ làm thường nhân lớn nhỏ. Nhưng tốc độ càng thêm kinh người, như một đạo kim sắc quang mang vồ giết về phía hoang lực. Hắn ba cái kim ô chào, cứng rắn hết sức, phảng phất có thể bắt mặc tất cả, chụp vào hoang lực, đồng thời cánh chim như đao, chém về phía hoang lực. Hoang lực lấy bất biến ứng vạn biến, đứng ở hư không bất động, song quyền không ngừng đánh ra, cùng Kim Ô Đại Thái Tử phát sinh va chạm kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục chiêu. Hoàng lực mạnh mẽ chống đỡ Kim Ô Đại Thái Tử thế công. Thượng đẳng thiên linh thể. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, Kim Ô Đại Thái Tử linh thể. Cũng là thượng đẳng thiên linh thể. Tăng thêm tu vi đạt tới chí thánh cảnh. Chiến lực xác thực phi thường cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh minh bạch. Hoàng lực mặc dù có thể tạm thời kháng trụ. Nhưng dần dần. Thất bại. Đại thánh. Dù sao cùng chí thánh. Cách biệt quá xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cực lực pháp tắc, là vương thể, nơi xa bị hấp dẫn mà đến thiên kiêu. Trong lòng cũng là giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù thiên kiêu như mây nguyên sơn thánh viện, vương thể cũng không nhiều. Từng cái vương thể xuất hiện, đều là bị thụ chú ý. Vương thể một khi trưởng thành, tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Lực cùng Kim Ô Đại Thái Tử kịch chiến đang tiếp tục. Nhưng quả nhiên như Lục Minh sở liệu. Tiếp đó, Kim Ô Đại Thái Tử thế công càng ngày càng cuồng bạo. Hoàng Lực dần dần không địch lại, bị đặt ở hạ phong. Ta đi giúp hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sau lưng, một bóng người dậm chân mà ra. Lại là Thu Nguyệt. Đọc truyện NT, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thu Nguyệt trên người, phi ra hai thanh loan đao. Một cái cực lạnh, một cái nóng bỏng, hai thanh loan đao xoay tròn. Hóa thành tựa là hủy diệt lực lượng, hướng về Kim Ô Đại Thái Tử đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lực lượng đáng sợ, để cho Kim Ô Đại Thái Tử trong lòng cả kinh, vội vàng bạo phát lực lượng phản kích. Đại Nhật Thần Hòa cùng Thu Nguyệt lực lượng bộc phát ra kinh người va chạm. Nhưng Kim Ô Đại Thái Tử y nguyên xem thường Thu Nguyệt. Hai thanh loan đao đột phá Đại Nhật Thần Hòa, chém về phía Kim Ô Đại Thái Tử. Kim Ô Đại Thái Tử dưới sự kinh hãi cực tốc lui lại. Nhưng y nguyên bị lưỡi đao quét trúng. Rơi xuống đầy trời lông chim vàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nhổ vào, đầy trời lông chim. Giết, Hoàng Lực hét lớn. Phóng tới Kim Ô Đại Thái Tử. Song quyền không ngừng oanh kích mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Thu Nguyệt, phối hợp Hoàng Lực. Âm dương pháp tắc vận chuyển, thẳng hướng Kim Ô Đại Thái Tử. Kim Ô Đại Thái Tử bộc phát toàn bộ lực lượng, cùng hai người đại chiến. Nhưng trong lúc nhất thời, thế mà bị buộc rơi vào hạ phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lại một cái vương thể. Tại sao có thể có nhiều như vậy vương thể? Nơi xa, rất nhiều người chấn kinh. Hoàng Lực cùng Thu Nguyệt cũng là mới xuất hiện, hơn nữa cùng Hoàng Linh, Long Thần bọn họ cùng một chỗ. Cứ như vậy, Hoàng Linh, Long Thần một nhóm người này, chẳng phải là có tứ đại vương thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bốn vị vương thể, chỉ là hiện tại tu vi còn yếu một chút, như đều phá nhập chí thánh. Đó là bực nào một cỗ lực lượng. Hèn hạ, lấy hai địch một. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim Ô Nhị Thái Tử gầm thét. Lấy chí thánh chi cảnh chiến đại thánh cảnh. Ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không dạng này, đồng cấp một trận chiến. Lúc này mới công bằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh ánh mắt quét về phía Kim Ô Nhị Thái Tử đám người. Khinh miệt nói, Kim Ô Nhị Thái Tử đám người cứng họng, nhất thời không nói gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đồng cấp một trận chiến. Vương thể, cũng chỉ có cùng là vương thể có thể chống lại. Lục Minh bên này xuất hiện nhiều như vậy vương thể. Bọn họ lấy cái gì đồng cấp một trận chiến? Ưu thế của bọn hắn chính là tu vi, chính là cảnh giới, há có thể bỏ dài lấy ngắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt cô nương, ngươi làm duy nhất thánh điện người, cũng muốn nhúng tay chuyện của chúng ta sao? Kim Ô Nhị Thái Tử lại đem mục tiêu chuyển hướng Thu Nguyệt. Hy vọng Thu Nguyệt có thể rời khỏi việc này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Thu Nguyệt không thèm để ý Kim Ô Nhị Thái Tử. Thế công càng thêm mãnh liệt. Hoàng Lực cùng Thu Nguyệt. Một cái cận thân công kích. Một cái nơi xa công kích. Phối hợp lẫn nhau. Chiến lực kinh người. Trong lúc nhất thời để cho Kim Ô Đại Thái Tử gầm thét không thôi. Nhưng không thể làm gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Kim Ô Đại Thái Tử dùng hết toàn bộ lực lượng, nhưng nhiều nhất cùng Thu Nguyệt, hoàng lực hai người ngang tay, thậm chí có lúc còn rơi vào hạ phong. Kim Ô Đại Thái Tử tu vi tuy mạnh, đạt tới chí thánh tiểu thành, nhưng dù sao mới vừa đột phá không lâu. Hơn nữa hắn trưởng khống pháp tắc, cũng không phải là vương đạo pháp tắc, mà Thu Nguyệt cùng hoang lực, tu vi đều đến đại thánh viên mãn, khoảng cách chí thánh không xa. Hai người liên thủ, hoàn toàn không kém gì Kim Ô Đại Thái Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, song phương giao chiến hơn 10 chiêu, y nguyên khó phân thắng bại. Thật là lợi hại, hai cái vương thể, hơn nữa, cũng là đi theo Lục Minh mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh, Long Thần còn tốt, bọn họ dù sao trước đó gặp Thu Nguyệt, nhưng Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông cái khác thiên kiêu, còn có Mộ Tình Tuyết, Diệp Đông Phương đám người, lại là khiếp sợ không thôi. Đi theo Lục Minh mà đến người, lại có hai cái vương thể, hơn nữa tu vi đều đạt đến đại thánh viên mãn, so Hoàng Linh cùng Long Thần còn mạnh hơn. Vậy còn dư lại những người khác, chiến lực như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía còn dư lại hoang tộc người. Hoang địa đám người ánh mắt lại không hề chớp mắt rơi trên chiến trường. Nguyên một đám chiến ý mãnh liệt, một bức dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia bọn họ tại Man Hoang Thánh Vực, đối mặt cứ như vậy có hạn mấy cái thiên kiêu. Khi nào nhìn thấy nhiều thiên kiêu như thế, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người phồn vinh mạnh mẽ mà lên. Chiến ý đều muốn bốc cháy lên, hận không thể cùng hoang lực một dạng, đại chiến một trận. Lục Minh, có bản lĩnh, người đánh với ta một trận, trốn đi có gì tài ba? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Ô Đại Thái Tử thét dài, cuồn cuộn đại nhật thần hỏa, không ngừng phun ra, đem Thu Nguyệt cùng hoang lực bức lui. Người muốn đánh với ta một trận, tốt, vậy ta liền đánh với người một trận, lên sinh tử chiến đài, có dám hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mở miệng, trong thanh âm để lộ ra một cỗ đáng sợ sát cơ. Sinh tử chiến đài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Ô Đại Thái Tử tâm lý đột, có chút chần chờ. Lục Minh chiến lực, hắn nghe nói qua, nhưng Lục Minh có mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng sinh tử chiến đài, bước vào người, chính là sinh tử chiến. Ở trên sinh tử chiến đài, là có thể giết chết đối thủ, thánh viện sẽ không cấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hung hiểm vô cùng, thánh viện tổ chức đến hiện tại, chân chính đạp lên sinh tử chiến đài cũng không nhiều. Làm sao, lúc trước muốn mời ta một trận chiến, bây giờ lại không dám, kêu gào lợi hại, kỳ thật cũng bất quá là một thứ hèn nhát mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, ý trào phúng càng đậm. Lục Minh, cái này ngươi không biết đâu. Những người này, chỉ biết hiếp yếu sợ mạnh, ỷ thế hiếp người, cáo mượn oai hùng. Nếu là đụng phải càng mạnh, càng ác, lập tức liền thành rút đầu rùa đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thần cũng cười lạnh mở miệng, khiến người khác một trận cười vang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.